Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 391, độc sát. Hắn giết Lý Cửu. Trương Thải Y trong mắt lửa giận bừng bừng. Lý Mộc Nhiên xem xét trong nháy mắt sững sờ. Sau đó nhớ tới vừa tài chính mình liền dùng đồng dạng phương pháp hoảng sợ Trương Thải Y. Lúc này xấu hổ cười một tiếng nãi nãi. Chính mình đào cái hố to. Chính mình hướng bên trong nhảy a. Cái này băng mặc, chính mình cũng phục. Hắn cười ha hả thiết đường, cái kia Thải Y muội muội a. Vừa tài ngươi nghe được đều là ảo giác. Hiện tại ngươi nhắm mắt lại. Ta đếm 1, 2. Xoa. Xem ra chính mình thuyết đều vô dụng a. Nhìn qua vẫn như cũ tràn ngập lửa giận con mắt. Hắn vội vàng thoát ra cái bàn. Chỉ là còn chưa tới kịp đi. Một đạo hàn quang lần nữa rơi vào trên cổ. Hỏa Nhưng. Đồng. Huyền. Lý Cửu. Ngươi cái đồ vô sỉ. Ngươi đi a. Tiểu nương bì. Có kiếm liền không tầm thường. Lý Mộc Nhiên trong lòng lạnh hừ một tiếng, trên mặt lại là bất động thanh sắc cười đường, Thải Y muội muội. Xem xét ngươi cũng không phải là cái biết nói chuyện người. Ta làm sao lại không có hàm răng đâu? Ngươi nhìn, trắng như tuyết bóng lưỡng, nói hắn vẫn không quên, dùng đầu lưỡi có một liếm. Trương Thải Y thấy thế chỉ cho là hắn là đang đùa giỡn chính mình. Trong lòng càng thêm buồn bực nộ. Nhấc lên trường kiếm hướng phía Lý Mộc Nhiên đâm tới. Đùa thật, hắn cũng không ngốc. Một cái xoay người tránh thoát một kiếm này. Bỗng nhiên chỉ giác đến trong lòng bàn tay mình tựa hồ có thứ gì. Cầm lên xem xét, lại là một con chuột. Không chút nghĩ ngợi nắm lên liền hướng phía Trương Thải Y ném đi. A, lão thử a. Trước một giây còn hung thần ác sát Trương Thải Y. Giờ khắc này trực tiếp biến thành tiểu nữ nhân. Lập tức nhào vào Lý Mộc Nhiên trong ngực. Ai? Nữ nhân a, nữ nhân, cùng ta đấu. Chờ ngươi đàn ông rồi nói sau. Vô sỉ muốn xong. Hắn khẽ vươn tay ôm lấy Trương Thải Y. Sau đó một cái đại thủ chậm rãi rời xuống đến cái sau kiều đỉnh phía trên. Trương Thải Y không hổ là tập võ. Cái này co giãn. So với đại tiểu thư cũng không nhiều đa tạ. Nên biết đường đại tiểu thư dáng người cao gầy. Lâu dài ngồi xe, tọa kiệu, này bờ mông, tuyệt đối đối đại tiểu thư, đại chữ xưng hô. Nữ thí chủ chớ sợ, có lão nạp ở đây lại nhiều yêu ma quỷ quái cũng là không dám gần trước người ngươi. Yên tâm, yên tâm, nói đồng thời, tay không đứng ở cái sau trên bờ mông vừa đi vừa về biến hóa cái này hình dáng. Trương Thải Y lúc đầu bị lão thử dọa đến trong lòng có chút bối rối. Ngược lại là không thể phát giác được cái gì. Nửa ngày chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường dường như như giật điện từ nàng hạ thân truyền. Đưa tới. Bất quá dù sao cũng là lâu dài tập võ. Định lực cũng khá. Nàng mãnh nhưng dùng lực tránh thoát Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Thiết đường, ngươi người này. Sao vô sỉ như vậy? Vừa mới tai. Tuy nhiên giờ phút này là đêm khuya. Tuy nhiên giờ phút này trong tử lâu chỉ có 2 người. Tuy nhiên nàng là cái nữ hán tử. Thế nhưng là như vậy địa phương bị người độc ác trà đạp một hồi lâu. Đồng thời chính mình cũng cảm giác được sóng nước tràn lan. Nhưng trong lòng thì vô cùng ngượng ngùng. Bởi vậy lại là không có vừa tài như vậy. Vừa tài làm sao a? Gặp hắn giả câm vờ điếc, Trương Thải Y khẽ cắn lạnh hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau cũng không có lý không hỏi. Dù sao vừa tài chính mình cũng là vì Dương Đông kích Tây để Trương Thải Y tạm thời quên chính mình. Đóng vai quỷ sự tình. Nếu không hôm nay từ lâu này bên trong liền náo nhiệt. Hắn tay cầm nến, lần nữa đi trở về cái bàn một chân. Chậm rãi đẩy tới cái bàn. Bàn dưới chân một mảnh đã làm hồng nước động là như vậy bắt mắt. Kỳ thực cũng không phải hắn sớm liền phát hiện những này. Mà chính là vừa tài hai người kia ném đi chuột lúc. Thi thể vừa vặn nằm tại góc bàn. Lý Mộc Nhiên chỉ là mượn tối tăm ánh đèn kém đến tột cùng a. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Bàn này dưới thế mà còn cất giấu lớn như thế bí mật. Đây là cái gì? Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm. Trương Thải Y cũng là hiếu kỳ lại gần. lên tiếng hỏi ý kiến hỏi. Bên trong, hắn cũng không quay đầu lại Thiết Đường, lão thử huyết. Thế nào ưa thích đi? Trương Thải Y nghe xong lúc thì trắng mắt Lý Cửu. Ta sợ chỉ là lão thử, cũng không phải là lão thử huyết có được hay không? Nàng nói cho hết lời. Lý Mộc Nhiên cũng là không có trả lời. Trong đầu thì là chậm rãi mô phỏng trước mắt hình ảnh. Ngô Lương nếu như là bị người trực tiếp đâm chết. Những cái này đại trùng bang nhân. Vì cái gì lại thuyết hắn là bị độc chết đâu? Lại thuyết lúc ấy trên Tửu Lâu cũng không dừng một bàn người. Ấn Lý nói đến, liền xem như đại trùng bang muốn tận lực hãm hại này cũng bất quá không có khả năng một điểm phong. Thành cũng không có, chẳng lẽ là mình thật đoán sai? Đó cũng không phải cái gì vết máu. Nhớ hắn cũng không quay đầu lại đối Trương Thải Y Thuyết Đường, Thải Y muội muội. Thanh kiếm ta mượn dùng một chút. Trương Thải Y gặp hắn vừa tài thế mà lờ đi chính mình bản còn có chút không vui. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết. Tại xem xét hắn thay đổi ngày xưa cười tâu toét thần sắc. Không tự giác đem trường kiếm trong tay đưa qua qua. Thế nào, đồ vô sỉ, nơi này có cái gì không đúng kình mà. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng không còn gì để nói. Nãy nãy chính mình vô danh tự sao? Mặc dù thuyết tên là cái danh hiệu, thế nhưng là đồ vô sỉ này cũng quá khó nghe. Muốn xong, hắn đối Trương Thải Y Thuyết Đường, Thải Y muội muội. Nếu như gọi ta Lý Cửu, người có thể gọi ta Lý Đại Ca, Lý Ca Ca, Lý Ca, ta đều không ngại. Ai ngờ thẳng thắn Trương Thải Y rất là ngây thơ nhìn qua hắn Thuyết Đường, đồ vô sỉ. Chính là ngươi lớn nhất tên rất hay. Ai bảo ngươi như vậy vô sỉ, đến. Cùng dạng này người là nói không nên lời Lý. Hắn cũng không để ý. Xoay đầu lại, bảo kiếm trong tay trên mặt đất quét qua. Một số hồng sắc bột phấn bị nổi lên. Hắn dùng bố cẩn thận gói kỹ về sau. Trang trong ngực, ngươi đây là đang làm cái gì? Mắt nhìn trước mắt Trương Thải Y. Hắn bây giờ hoài nghi giá Trương Thải Y mỗi ngày là thế nào làm bộ khoái. Khó đường cũng là nhắm mắt lại làm việc mà. Rơi vào đường cùng đành phải giải thích đường. Ta hoài nghi Ngô Lương không phải chết bởi chúng độc. Hẳn là chết bởi hắn giết. Bị sát hại. Làm sao có thể. Ngày đó trong Tửu Lâu tất cả mọi người nhìn thấy. Hắn lúc ấy toàn thân run rẩy. Chờ bác sĩ chạy đến lúc sau đã chết oan chết uổng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Toàn thân run rẩy, làm sao có thể, toàn thân run rẩy nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là trúng độc, cũng có khả năng bản thân hắn liền có bệnh cũng là nói không chừng. Khó đường liền không có một chút điểm đáng ngờ sao. Vẫn là thuyết, chờ một chút, mãnh địa đầu óc hắn hiện lên một cái hình ảnh, nếu như lúc ấy tiếng người huyên náo, mà hung thủ lại là mượn nhờ dạng này hoàn cảnh, trực tiếp đâm chết Ngô Lương. Đây chẳng phải là rất lợi hại thành lập, chỉ là những máu tươi này chảy ra lúc đến đợi khó đường liền không có người phát hiện sao? Lúc ấy Ngô Lương tử trạng lúc bộ dáng gì? Nghe nói là miệng phun máu tươi mà chết. Chúng ta lúc chạy đến đợi, khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao có thể thấm ướt góc bàn? Xem ra chỉ có xác nhận thi thể cùng mình đất này bên trên hồng sắc bột phấn về sau tài năng xác. Nhận cái này Ngô Lương ngã xuống đất lúc chết như thế nào? Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn quay người đối Trương Thải Y đường. Này Ngô Lương thi thể hiện tại nơi nào ngươi có biết nói? Trương Thải Y nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu hỏi thăm tự nhiên là tại Nghĩa Trang. Sau đó mãnh địa nghĩ đến cái gì? Có chút quái dị nhìn lấy hắn thuyết nói. Người không phải muốn hiện tại đi xem thi thể đi. Nói nàng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Lý Mộc Nhiên nghe vậy mày kiếm vẩy một cái. Gật gật đầu đường, chọn ngày không bằng đụng ngày. Minh nhật không bây giờ nhật. Thải Y muội muội trả lại ngươi dẫn đường a. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.